Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng sẽ được xem vở kịch hay, khi đó hoàng gia sẽ trừng phạt Sở Trần, nhưng không ngờ lại bị Sở Trần một chiêu lấy lui làm tiếu nhóa giải. Sở Trần thực sự chắc chắn như vậy, Hoàng Ngọc Hải sẽ không dám đuổi hắn đi sao? Nhưng mà, Sở Trần cứ như vậy bước vào hoàng gia, giờ đây không khác gì đầm rồng hang hổ. Tôi nhìn đám con cháu nhà họ Hoàng, cả đám đều hận không thể ăn tươi nuốt sống Sở Trần. Nói thật, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của Sở Trần. Nhưng mà, tên Sở Trần này thực sự không ý thức với những việc mình làm. Tôi chắc chắn rằng, hắn có thể tạo ra danh tiếng nhất thời. Nhưng, không bao lâu nữa hắn sẽ ngã thật đau. Không biết chừng sẽ là đêm nay. Vẻ mặt của Sở Trần không thay đổi, mang theo Tống Nhan và Tống Thớ Sải bước vào cửa lớn nhà họ Hoàng. Hoàng Ngọc Hải sắc mặt ảm đạm, đi theo phía sau Sở Trần. Dinh thự nhà họ Hoàng thiết kế hoàn toàn theo kiểu sân vườn, không thiếu nước chảy và non bộ dọc đường, hai bên phản chiếu ánh đèn. Sở Trần, sư tôn của tôi muốn gặp cậu. Khi qua chỗ không có người, Hoàng Ngọc Hải liền đi vài bước tới gần Sở Trần. Sở Trần liếc nhìn Hoàng Ngọc Hải, hắn biết rằng điều mà Hoàng Ngọc Hải kiêng kỵ nhất chính là thân phận đệ tử kỳ môn của hắn. Bất quá, Sở Trần cùng kỳ môn đã ngăn cách năm nẵm, vì vậy hắn ta hơi tò mò không biết liệu giang hồ có gì biến hóa không. Tống Nhan một mực chú ý đến thần sắc của Sở Trần, mặc dù cô ấy không biết sư phụ của Hoàng Ngọc Hải là ai, nhưng Tống Nhan vẫn chủ động nói: "Sở Trần, nếu anh có chuyện cần làm trước, tôi đi với Tiểu Thu là được." "Được rồi, anh sẽ tìm em sau." Sở Trần gật gật đầu, đi theo Hoàng Ngọc Hải đi một hướng khác. Tại một tầng lầu của tòa nhà khác, Hoàng Ngọc Hải đẩy cửa bước vào. Sở Trần ánh mắt nhìn sang. Trên ghế sofa, một người đàn ông trung niên ngồi thẳng nghiêm, nghị, nhắm mắt dưỡng thần, mặc áo choàng màu xanh đậm. Sở Trần tiến lên một bước, lập tức cảm nhận được khí tức của trận pháp kỳ môn. Sở Trần khẽ nhướng mày, chân đạp càn khôn, thân ảnh chợt như bóng ma, ầm, âm thanh vô hình. Sở Trần đã đến trước mặt người đàn ông trung niên. Đôi mắt người đàn ông trung niên đột nhiên mở ra, ánh mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sở Trần. Lợi dụng càn khôn bộ, vậy mà có thể phá trận pháp của ta trong giây lát. Người trẻ tuổi, khó trách Ngọc Hải ở trước mặt ngươi ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Sở Trần cười, càn khôn bộ quả thật rất hữu dụng. Nếu không, không thể nào nhẹ nhàng như vậy phá vỡ hắc hồn kỳ trận của ngươi. Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên liền đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần. Làm sao, ngươi biết về hắc hồn kỳ trận, thủ đoạn của phái Hắc Phu Nhất phái? Ít nhiều biết một chút. Sở Trần nói, các hạ đã bày ra hắc hồn kỳ trận, vậy thì các hạ hẳn là đến từ Hắc Hồn Sơn đi. Bên trong Hắc Phu Nhất phái, thực lực của Hắc Hồn Sơn có thể nói là không lớn không nhỏ. Ánh mắt nam tử trung niên nhìn về phía Hoàng Ngọc Hải. Hoàng Ngọc Hải càng thêm kinh ngạc. Sư phụ, con chưa từng để lộ bất kỳ tin tức gì về môn phái. Đây hết thảy, chỉ từ một cái trận pháp của kỳ môn. Sở Trần liền đoán ra, Sở Trần là yêu nghiệt phương nào. Vẻ mặt của nam tử trung niên trở nên cung kính hơn một chút. Hắn ta chắp tay hướng về phía Sở Trần. Còn chưa thỉnh giáo, đệ tử kỳ môn, Sở Trần đáp lại, cách chương.